Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 342, chương 12, phiêu. Negeri lại xác định thời gian về sau, liền rời đi thư viện. Đại Pháp Sư Steam Erland vì không làm cho bảy thần căm thù, hắn cũng không có đem lực lượng của mình bao phủ tại mỗi một tấc quả thật thổ địa bên trên. Điều này cũng làm cho Negeri có thao tác không gian. Thời khóa biểu, chấm ngoặc kép, Negeri lấy ra học sinh dự thính có thể nghe thời khóa biểu. Mobi học viện học tập, là được tổng cộng khóa chọn môn học. Học viện giáo sư mỗi cái tuần lễ, đều sẽ mở mấy tiết khóa trình. Học viện học đồ có thể căn cứ thời gian của mình chọn môn học. Bởi vì chết rồi ba cái giáo sư, cho nên học viện chương trình học hơi có biến động. Negeri lược qua từng cái giáo sư danh tự cùng chương trình học. Hắn thân là học sinh dự thính, có khả năng dự thính chương trình học có hạn. Kinh tế, quản lý, khai thác mỏ, sinh vật. Negeri lật đến thời khóa biểu cuối cùng, xuất hiện một cái mới mở tiết chương trình học sinh vật học. Môn học này chỉ đang nghiên cứu các loại sinh vật, nghiên cứu bọn họ đặc tính, đến mức đạt tới ứng dụng đến y dược, đồ ăn, thuộc ra mấy người trong lĩnh vực, mà mở môn học này người, chính là học viện viện trưởng. Như thế không kiêng nể sao? Negeri đi ở thư viện thông hướng túc xá trên đường nhỏ, không khỏi lắc đầu. Đại Pháp Sư đã trải qua quyết định triệt để đảo hướng sinh mệnh thừa tái già. Vẫn có cái gì khác biến cố, đến mức khi hắn quản lý hạ trong học viện, có người dám đi nghiên cứu sinh mệnh, nhìn như vậy đến học viện dị biến, rất có thể liền cùng viện trưởng này tương quan. Negeri nhớ tới loại kia hôi thối, về tới ký túc xá, rất dễ dàng liền phát hiện vẫn chưa đóng cửa tốt túi sách cùng cửa sổ nơi đó bị người đạp dấu vết. Thậm chí tại ngoài cửa sổ bồn hoa, còn có thể tìm tới một cái dấu chân rõ ràng. Loại người này, thì nhìn hắn có thể hay không nắm chắc ta cho cơ hội. Bằng không loại người này, sớm muộn biết đi vào thâm uyên. Negeri cảm thán một tiếng, lốc có linh giác thiên phú. Nhưng là nếu như hắn trầm mê ở loại thiên phú này mang tới bên trong cảm giác ưu việt, không đi tăng lên bản thân chân chính tố dưỡng, như vậy người này coi như là phế đi. Có lẽ hắn cũng cần một chút thúc giục. Negeri lắc đầu, đây là nhìn tình huống đi. Hắn hiện tại dù sao cũng là ở vào chui vào trạng thái, hắn sẽ không đi phức tạp. Đương nhiên nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Chuyện sau đó an bài, còn cần tinh tế cân nhắc. Negeri nghĩ đến trong khoảng thời gian này trinh sát đến tình báo, mật tu hội bên kia hẳn là cũng lại muốn một lần hành động. Thời gian của bọn hắn cũng không nhiều. Một bên khác lốc cùng dị thường của hắn thanh trừ tiểu đội đi tới bọn hắn căn cứ, một cái nửa báo phế phòng học. Căn cứ Mobi học viện sân trường truyền thuyết, nơi này đã từng có một đệ tử không biết từ nơi nào đạt được một bản ma đạo thư. Sau đó ở trên một lần nào đó khóa thời điểm, mở ra cái kia bản ma đạo thư, thả ra bên trong ma quỷ, thu hoạch được bao quát mình ở bên trong hết thảy 18 đầu sinh mệnh. Truyền thuyết căn phòng học này từ đó về sau liền bỏ phế. Tên ma quỷ kia cũng một mực tồn tại ở loại này trong phòng học. Tìm đúng cơ hội, liền sẽ mê hoặc người đi qua, để bọn hắn cũng bị khốn ở bên trong căn phòng học này. Bất quá hiển nhiên truyền thuyết sở dĩ là truyền thuyết, đó là bởi vì nó cách chúng ta quá xa. Căn phòng học này mặc dù một mực báo hỏng, nhưng là chưa bao giờ có xác định nhân viên mất đi sự kiện phát sinh. Tốt, học viện còn có mấy nơi không có dò xét, chờ chúng ta tra xong, chúng ta nhất định có thể đủ phát hiện học viện dị thường gần nhất là bởi vì cái gì. Lốc cùng hắn các thành viên tiểu đội cùng nhau thảo luận hôm nay dò xét mấy cái dị thường điểm. Có nhiều chỗ cũng xác thực phát hiện dị thường. Tỉ như tại học viện mỗ đoạn dài đến 4 thước ống nước bị bọn hắn cưa xuống tới về sau, bọn hắn ở bên trong phát hiện một đoàn cây thịt quỷ dị. Thông qua cục thịt bên trong bao khỏa một cái huy chương. Xác nhận cục thịt thân phận, chính là trước đó mất tích một cái giáo vệ. Thông qua đối với ống nước nội bộ vết chầy truy tung, bọn hắn phát hiện giáo vệ mất tích địa điểm là ở học viện cái nào đó lầu chót chữ nước bên trong khí. Bọn hắn ở trong đó phát hiện hắn bị bạo lực xé nát bảo vệ quần áo. Sau đó bọn hắn lần nữa thông qua bảo vệ giày bên trên dính vết bẩn phát hiện bảo vệ trước đó đi qua cống thoát nước. Cái này khiến bọn hắn quyết định ngày mai lúc ban ngày cùng nhau đi tranh cống thoát nước. Renhia, ngươi và trường học kỵ sĩ câu lạc bộ quen thuộc, đi mượn một chút vũ khí. Lốc bởi vì linh giác nguyên nhân trở thành tiểu đội lãnh tụ. Tại an bài ngày mai các loại công tác chuẩn bị về sau, hắn làm cho tất cả mọi người đều về nghỉ ngơi. Thẳng đến tất cả mọi người rời đi, Lốc mới thở ra một hơi nói ra. Phiêu học trưởng, an bài như vậy thực sự không có vấn đề sao? Đương nhiên không có vấn đề. Ngươi phải tin tưởng ta. Một cái hư vô thanh âm chậm rãi vang lên. Chỉ thấy ở phòng học trên trần nhà, đột nhiên xuất hiện rất nhiều hắc sắc đồ vật. Một chút xíu ngưng tụ lại. Cái cuối cùng treo ngược lấy nam nhân rơi xuống. Nửa người trên của hắn trần trụi. Không có tóc, một đôi tay cái thành ích hình dạng đặt ở lồng ngực của mình. Ta lúc đầu chiến thắng ma quỷ cuối cùng, chỉ còn lại có linh bị phong ấn đến nơi đây. Đối với hiện tại trường học phát sinh sự tình, cũng chỉ có thể cho ngươi cung cấp một chút sách lược trợ giúp. Cái này treo ngược trần trụi nam, chậm rãi nói ra, từ trong lời của hắn có thể được biết, liên quan tới cái này phòng học truyền thuyết cũng không hoàn toàn là hư giả. Dạng này cũng đã đủ rồi. Lốc vội vàng nói, lúc trước hắn hết ý phát hiện ẩn núp trong phòng học phiêu học trưởng. Ngay từ đầu cũng cho là hắn chính là trong truyền thuyết ma quỷ. Nhưng là sau đó mới biết được, phiêu học trưởng giống như hắn, cũng là linh giác năng lực giả. Năm đó hắn phát giác được có một con ma quỷ ẩn núp ở trong học viện. Thế là hắn thông qua đủ loại phương pháp, tìm được ma quỷ ký túc thể, thông qua từ đại thư khố tìm được ma pháp nghi thức. Chiến thắng ma quỷ, nhưng là tự thân cũng bị giết chết. Chỉ còn lại có tự thân hình thành linh bị phong ấn đến trong phòng học. Phiêu học trưởng dạy Lốc sử dụng linh giác năng lực, cũng cho ra khác các loại đề nghị sách lược. Cũng chính bởi vì vậy, sự dị thường này thanh trừ tiểu đội mới có thể nhanh như vậy tra được kết quả. Nhưng là Lốc cũng không quá nguyện ý thừa nhận, tự đề cao bản thân hắn, nhận là năng lực của mình mới là giải quyết vấn đề mấu chốt. Phiêu học trưởng mặc dù đáng giá tôn kính, nhưng là hắn đã trải qua chỉ còn lại có một cái linh, còn bị phong ấn ở một kiện trong phòng học. Trừ hắn, dù ai cũng không cách nào cùng hắn giao lưu. Ngoài ra, hôm nay ta còn thu được một kiện vật phẩm. Lốc có chút dương dương đắc ý đem thi dầu đem ra. Đây là hắn bản thân lấy được chiến lợi phẩm, cùng phiêu học trưởng không có có bất kỳ quan hệ gì. Cái này khiến hắn càng thêm tự đắc. Quả nhiên phiêu trên trần nhà vật chất màu đen nhúc nhích. Để dưới thân thể hắn rủ xuống. Một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn chằm chằm thi dầu phía trên. Trong miệng mang theo khen ngợi nói ra. Ngươi là từ đâu tìm tới vật này? Từ một cái gì cũng không hiểu học sinh nơi đó lấy ra. Lốc bản năng nói láo. Mặc dù hắn thấy hắn cầm cái này đông tây thiên trải qua địa nghĩa, nhưng là cầm là một chuyện, chính miệng nói ra lại là một chuyện. Nếu là phiêu học trưởng hiểu sai ngộ, hắn không liền trở thành một cái ăn trộm. Vì chính nghĩa hắn, tại sao có thể là một cái tiểu thâu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.